Cửu Tiêu, chương 286, ta phải giúp ngươi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhiều như vậy, biểu lộ bình tĩnh sư tỷ. Thấy được Phương Quý trên quyển trục hoa sen màu đen lít nha lít nhít kia lúc. Cũng lập tức không quá bình tĩnh. Ai, Phương Quý có chút ít đắc ý lại mang theo điểm oán trách hướng Quách Thanh sư tỷ nói. Sư tỷ, người có phải hay không có chút quá coi thường những tôn phủ thiên kiêu kia? Liền ta hiện tại trong tay điểm ấy công lao. Nghe bọn hắn nói cũng liền có thể thử hướng trước 30 sông một cái. Người bây giờ công lao mới chỉ có ta một nửa. Tại sao cùng những người kia tranh a? Ta xem chừng, bọn hắn không sai biệt lắm có thể lên ngàn. Tối thiểu cũng muốn hàng ngàn trở lên. Mới có tư cách tranh một chuyến top 10. Như muốn tranh 3 vị trí đầu. Sợ là muốn 1.500 trở lên. Quách Thanh sư tỷ sắc mặt bình tĩnh lại. Xem ra nàng chỉ là có chút giật mình tại Phương Quý có thể thu hoạch nhiều công lao như vậy. Nhưng đối với những tôn phủ thiên kiêu kia thực lực cũng rất là nắm chắc. Không có bị Phương Quý lời nói ảnh hưởng đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá. Sư đệ ngươi cũng nhìn ra, những ma linh này cũng không phải rau cải trắng, đặt ở chỗ đó mặc người đi chém. Ngươi có biết bọn hắn vì cái gì có thể chém nhiều như vậy? Phương Quý nghe lời này, ngược lại là nao nao, nói, chẳng lẽ không phải những người kia thực lực cao cường, mà lại dám vào ma sơn chỗ sâu? Đây chỉ là bên trong một cái phương diện mà thôi. Quách Thanh sư tỷ thản nhiên nói, sư đệ ngươi không hiểu rõ, nhưng ta đối bọn hắn năng lực lại hiểu rõ rất, coi như bọn hắn dám vào ma sơn chỗ sâu, có vô cùng vô tận ma linh để bọn hắn giết, liền sát 3 ngày tay cũng tê, chính là kim đan sợ là cũng không thể một hơi giết nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn có thể thu hoạch nhiều như vậy. Cũng không phải là thật bởi vì bọn hắn có cấp độ kia siêu nhiên thực lực. Phương Quý lời này còn là lần đầu tiên nghe được. Bất quá cũng rất nhanh liền cảm giác có đạo lý. Trước đó tại Ma Thành một trận chiến. Hắn một hơi thu hoạch 400 ma linh. Nhìn đã rất nhiều. Nhưng đó là bởi vì có người giúp đỡ. Khiến cho hắn không có nỗi lo về sau. Mà lại bằng tâm mà nói. Thực lực của mình vốn chính là phi thường lợi hại. Nhưng liền xem như chính mình. Nếu như tại trong ma sơn kia. Liên tục không ngừng chém giết lên một canh giờ. Cũng sẽ mỏi mệt. Nhất định phải tốn đại lượng công phu đem linh tức bổ sung trở về mới là. Cho nên hắn xem chừng. Coi như trong tòa thành trì kia có không giết xong ma linh. Hắn trong thời gian 3 ngày cũng nhiều nhất chỉ có thể xông tới 2-3 lần. Nói cách khác, có thể thu hoạch ngàn con tả hữu ma linh. Liền rất hiếm thấy. Đã như vậy, vậy người khác làm không được cũng rất bình thường. Nghĩ như thế, liền tới hứng thú. Nói, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Bọn hắn đều là có người đeo đuổi. Quách Thanh sư tỉ cười lạnh một tiếng. Nói. Cái nào xuất sắc tôn phủ thiên kiêu bên người. Không có một chút tu sĩ bắc vực cam là phụ thuộc. Bọn hắn cùng một chỗ vào khu vực săn bắn. Kỳ thật liền chờ nếu là những người kia tùy tùng. Chém giết ma linh thời điểm. Có thể là do bọn hắn dẫn tới ma linh. Thiết hạ đại trận. Cuối cùng cùng một chỗ đem những ma linh kia chôn vùi. Công lao thì toàn do chủ tử thu đi. Hay là nói dứt khoát bọn hắn trực tiếp động thủ. Cuối cùng công lao đều là thuộc về chủ nhân. Cho nên nói, những người kia nhìn như cô đơn một người. Phía sau lại đều đại biểu rất nhiều người. Còn có thể dạng này. Phương Quý nghe ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm chính mình làm sao không nghĩ tới đâu. Bất quá nhìn hai bên một chút. Lại lập tức ý thức. Coi như mình nghĩ đến. Chỉ sợ không người có thể dùng a, mọi người công lao về mọi người. Ai nguyện ý cam từ biệt người phụ thuộc đâu. Coi như mình dùng tiền mướn người. Sợ là đều thuê không đến. Kỳ thật chúng ta cũng là đánh cái chủ ý này. Quách Thanh sư tỷ nói. Chúng ta những người này cùng một chỗ tiến đến. Hợp lực chém giết ma linh. Cuối cùng công lao lại chỉ về một người. Nguyên lai sư tỷ nói các nàng thực lực không thua tại tôn phủ thiên kiêu. Là ý tứ này. Phương Quý giờ mới hiểu được đi qua. Bất quá sau đó thần sắc lấy làm kỳ. Vậy các ngươi bận rộn một ngày mới một chút như thế. Trong lòng của hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Như cái này hơn 300 ma linh chỉ là sư tỷ một người thu hoạch. Vậy còn có thể lý giải. Nhưng nếu là bọn hắn tất cả mọi người này cùng một chỗ chém ra tới. Cái này không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Chẳng lẽ những người trong hẻm phế nhân này. Thật danh phù kỳ thực. Tất cả đều phế bỏ. Quách Thanh sư tỷ nghe lời này. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng màu lạnh. Thấp giọng nói. Chính là ta trước đó lời nói. Có người không nguyện ý tại trong khu vực săn bắn nhìn thấy chúng ta. Vào Vân Quốc đằng sau. Chúng ta liền muốn đi một chút ma linh tụ khiếu thành trì thu hoạch. Lại không nghĩ rằng, ngay cả tìm mấy nơi, đều bị người đoạt. Những người kia đem trong thành trì ma linh coi là chính mình kiếm lấy công lao chi địa. Căn bản không cho phép chúng ta tới gần. Rơi vào đường cùng, chúng ta cũng dự định chậm một chút thương thế. Hướng Vân Quốc chỗ sâu đi. Lại không nghĩ rằng, nói đến chỗ này, nàng cũng là có chút dừng lại. Quay đầu hướng một phương hướng khác nhìn sang. Gặp bọn hắn, những người kia là, Phương Quý Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Lập tức nhíu mày tới. Quách Thanh sư tỷ nói, chính là những người bình thường bị bọn hắn vây vào giữa kia. Vừa rồi Phương Quý thoáng qua một cái đến liền nhìn thấy bọn hắn. Chỉ là chưa kịp hỏi. Lúc này lập tức có chút hiếu kỳ lên. Không biết bọn hắn là thế nào lăn lộn đến cùng một chỗ. Đây đều là Vân Quốc may mắn còn sống sót xuống dưới bách tính. Quách Thanh sư tỉ nhẹ nhàng hít một tiếng. Nói, tôn phủ nhập chủ Bắc vực 1500 năm. Nhưng Thủy Chung không đem Bắc vực bách tính coi là người nhìn. Trận này ma hỏa, kỳ thật sớm tại nửa năm trước đó liền có dấu hiệu. Nhưng tôn phủ một mực bỏ mặc, cho tới hôm nay ma hỏa bạo phát ra. Bọn hắn cũng chỉ nghĩ đến tổ chức thần sinh, chiêu hiền uy võ, đem cái này Vân Quốc hóa thành khu vực săn bắn. Nhưng căn bản không hề nghĩ rằng muốn đem những này may mắn còn sống sót Vân Quốc bách tính cứu ra ngoài. Chúng ta gặp được bọn hắn lúc, gặp bọn họ tại bị ma linh truy sát, cũng chỉ đành trước cứu lại. Nói, chính mình cũng lắc đầu. Nói, kỳ thật tại ngươi đi tìm trước khi đến. Chúng ta cũng tại thương nghị việc này. Bây giờ không có biện pháp. Chúng ta cũng chỉ có thể chia binh hai đường. Một đường cứu hộ bách tính, đưa bọn hắn ra ngoài. Một đường khác, cái này có thể tuyệt đối không thể. Phương Quý nghe chút sư tỷ, lập tức phủ nhận, nói, các ngươi cứ như vậy mấy cái già nùa yếu ớt, tự thân khó đảm bảo, còn muốn chia binh, nhưng, cũng không thể đưa bọn hắn không để ý tới a. Quách Thanh sư tỷ hiển nhiên cũng minh bạch Phương Quý nói lời. Lộ ra chút đắng chát dáng tươi cười. Nói, những người này ở đây trong mảnh ma vực này. Bây giờ không có mảy may sức tự vệ. Nếu là chúng ta cũng không để ý tới. Vậy lại cùng tôn phủ những người kia có gì khác biệt đâu. Trong tôn phủ tu sĩ Bắc vực nhiều như vậy. Làm sao hàng ngày đến phiên các ngươi để ý tới những chuyện này đâu. Phương Quý khí gãi gãi lỗ tai. Kỳ thật nguyên nhân chính hắn cũng minh bạch. Nếu là sư tỷ bọn người không phải bực này tính tình. Sợ cũng lưu lạc không đến loại tình trạng này. Bất đắc dĩ thở dài. Hắn nghiêm túc nhìn sư tỷ một chút. Nói, sư tỷ, các ngươi thật đã quyết định muốn tranh ba vị trí đầu à nha. Quách Thanh sư tỷ cười khổ một tiếng. Khổ sở nói, chủ ý tất nhiên là định. Chỉ là... Các ngươi đám này sự tình, quả thật làm cho người đau đầu. Phương Quý cũng đi theo bất đắc dĩ hít một tiếng. Sau đó cười nói, nhưng người nào để cho các ngươi đụng ta đây? Nói hai cái cánh tay dương dương đắc ý bế lên. Nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Quách Thanh Sư tỉ hơi có chút động dung, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói. Sư đệ, ta trước đó nói qua, không nên liên lụy ngươi. Ta chỉ là giúp ngươi, cũng không phải muốn thay các ngươi ra mặt. Phương Quý sảng khoái nói. Chủ yếu nhất là các ngươi đều xảy ra chuyện. Ta cho mượn đi linh tinh đan dược tìm ai muốn đi nha. Lúc này trong lòng của hắn cũng nghĩ đến. Mặc dù mình đáp ứng Thanh Vân Gian sẽ không ở trong lần ma thú này làm náo động. Nhưng bây giờ chỉ là muốn giúp sư tỷ. Hẳn là cũng không tính nuốt lời đi. Huống hồ Thanh Vân Gian phía bên kia. Là để cho mình có bản lĩnh cũng muốn giấu đi. Nhưng sư tỷ bên này lại là cần chính mình có bao lớn bản sự làm bao lớn bản sự. Cái này cũng không hiểu để Phương Quý cảm giác có chút thoải mái. Quách Thanh sư tỷ nghe lời này. Sắc mặt thì vừa đỏ. Trong lòng thầm nghĩ, nhà mình sư đệ thật là một cái người tốt. Nếu như không luôn xách tiền thì tốt hơn. Mà tại Phương Quý lúc này gặp nhà mình sư tỷ. Cũng quyết định chủ ý muốn giúp nàng Thanh này lúc. Lúc này Vân Quốc một chỗ khác. Lúc đầu Vân Quốc quốc đô Hoàng Cung. Cũng đang có một nam tử người mặc bạch bào. Lẳng lặng xếp bằng ở cung điện trên nóc nhà. Lúc này toàn bộ Vân Quốc đều là ma vân bao phủ. Không thấy ánh mặt trời. Nhưng hắn trên đỉnh đầu. Lại có một chùm ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống. Tại dưới chân hắn. Toàn bộ trong hoàng thành, đều bày khắp hoa sen màu đen. Nhìn một cái, cũng không biết có bao nhiêu con. Nhưng hắn lại giống như là hoàn toàn chưa từng ra tay đồng dạng. Thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên, mà tại chung quanh hắn. Lúc này đã có tối thiểu có vài chục cái tôn phủ thiên kiêu chạy tới. Thấy được cái này một thành ma liên. Bọn hắn cũng cảm giác có chút không rét mà run. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này An Châu Tôn Phủ Thiên Kiêu số 1, là như thế nào hời hợt liền đem cái này dòng dã một ao ma linh toàn bộ chém giết. Ta không biết nữ nhân kia lần này lại muốn giở trò quỷ gì. Mà thấy chung quanh người thấy được chính mình thần ấn đều đã chạy tới. Vị nam tử mặc áo bào trắng này mới bình tĩnh hướng bọn hắn phân phó. Bất quá ta hiểu rõ nàng. Nàng cùng ta đấu 10 năm, cũng không chịu phục, cho nên ta biết nàng lần này nhất định lại sẽ làm ra chút sự tình đến. Chỉ là lần này ta có chuyện quan trọng tại thân, không rảnh để ý tới nàng, cho nên mới triệu các ngươi tới dặn dò vài câu. Nghe vị này Tôn Phủ Thiên Kiêu số một lời nói, một đám tôn phủ huyết mạch đều là lẳng lặng nghe, không người dám xen vào. Có người biết hắn nói nữ nhân là ai, nghĩ đến nữ nhân kiêu ngạo kia, cảm giác rất là đau đầu, nhưng cũng có người nghe được không hiểu ra sao. Không biết là nữ nhân nào bản lãnh lớn như vậy, thế mà có thể cùng Bạch Thiên Đạo Sinh tranh đấu 10 năm cũng không chịu phục. Chỉ bất quá, tại hắn nói chuyện thời điểm, ai cũng không dám đánh gãy hắn, chính là không biết người kia là ai. Cũng chỉ đành sau đó lại đi hỏi người khác đi. Ta tôn phủ huyết mạch. Không thể bại bởi tu sĩ bắc vực. Nam tử mặc áo bào trắng. Cũng chỉ là không vội không từ đem chính mình lời muốn nói ra. Tôn chủ thừa dịp lần này thần sinh. Làm Vân Quốc khu vực săn bắn diễn võ. Cũng là vì chiêu ta thần tộc chi uy. Nhiếp phục tứ phương dị tâm. Cho nên các ngươi cũng muốn giữ vững tinh thần đến. Thu hoạch càng nhiều ma vật, tiên ta tôn phủ huyết mạch thần uy. Tóm lại, ta tại trong top 100, không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tên tu sĩ bắc vực. Hắn dừng một chút, thản nhiên nói, nhất là nữ nhân kia. Cách chương.